xin lỗi, cháu không thể giúp gì được cho các chú. Đó là câu trả lời cuối cùng của Duy Khanh sau một hồi suy nghĩ kỹ. Tuy đã xác định được tình huống này, nhưng Trung tá Phạm Luân vẫn cảm thấy bất ngờ. Tại sao, Duy Khanh? Không phải từ trước đến nay cậu rất căm ghét những kẻ là tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ mà. Phải, cháu luôn căm phẫn những kẻ đó. Nếu có thể, lần sau cháu nhất định sẽ làm mọi việc để giúp các chú. Nhưng lần này thì không. Duy Khanh khẳng định một cách chắc chắn, mặc dù bản thân cậu chưa hết bị sốc vì những điều vừa nghe được. Quả thực có nằm mơ, cậu cũng không thể ngờ người đàn bà sang trọng quý phái mà lâu nay mình vừa sợ vừa kính phục và cả hàm ơn lại là một mụ tú bà khét tiếng. Kể từ sau chuyện mẹ bị người ta lừa bán, Duy Khanh luôn căm hận những kẻ tán tận lương tâm, nở lòng chà đạp lên thân xác và cuộc đời của mẹ. Duy Khanh chỉ thiếu điều, không thể tự tay xử lý chúng để trả thù cho bao nước mắt mà mẹ phải trải qua. Từ đó, cậu cũng căm ghét tất cả những kẻ buôn người và chắc chắn sẽ không từ nan nếu có thể giúp lực lượng công an dẹp mặt chúng, trả lại cuộc sống bình yên cho những người phụ nữ. Qua câu chuyện mẹ kể, Duy Khanh biết rằng mẹ mình không phải là nạn nhân duy nhất. Người đàn bà kia là em gái nuôi, từng chịu chung cảnh ngộ, bị bán đi như mình. Biết được quá khứ của thị, Duy Khanh không hề cảm thấy khinh ghét, mà đâu đó trong lòng còn thấy ngưỡng mộ. Người đàn bà ấy đã phải chịu đọa đầy ngang trái, nhưng bà ta vẫn sống một cách thật kiên cường và tỏa ra khí chất ít người sánh được. Người đàn bà ấy rất cơ mưu khi nghĩ ra mưu kế giúp đỡ gia đình cậu giải tỏa hiểu lầm. Người đàn bà ấy rất hào phóng khi bỏ ra cả một núi tiền để giúp đỡ gia đình cậu lúc nguy nan. Hơn cả, qua những lời mà hôm trước cha dượng của mình thú nhận, cậu còn biết người đàn bà ấy đã rộng lượng và vẹn tình vẹn nghĩa khi tha thứ cho kẻ từng khiến cuộc sống của mình khốn khổ để mẹ cậu có được hạnh phúc. Một người phụ nữ đáng kính phục như vậy vì sao lại là một tú bà? Nhưng Duy Khanh cũng không phải là người mù quáng. Với những chứng cứ của cơ quan điều tra và suy luận của bản thân, Duy Khanh cũng nhận thấy ở bà ta có những điểm bất thường. Một người phụ nữ lưu lạc từ bên kia biên giới trở về, lý ra sẽ bị khinh khi, ruồng bỏ, dễ gì trở nên sang giàu và được những người đàn ông danh vọng quyền lực như Văn Minh và Đại Đức yêu chiều phục dịch. Duy Khanh hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc vị trung tá lãnh đạo của cậu bạn thân Trung Nghĩa quy kết rằng thị là một kẻ buôn người. Cậu chỉ choáng váng và lấy làm khó hiểu mà thôi. Chẳng phải thị và mẹ cậu đều từng là nạn nhân của những tên lang sói đó sao? Chẳng phải chính thị đã phải chịu vô vàn nỗi đau của một số phận không được xem như là một con người, một phụ nữ mà chỉ là thứ đồ chơi để những tên đàn ông xấu xa giày vò thân xác thôi sao? Vậy thì nỡ lòng nào đẩy bao cô gái trẻ khác phải rơi vào hoàn cảnh như mình? Thị có biết việc mà thị đang làm là thất nhân và độc ác lắm hay không? Nhưng cho dù là vậy, Duy Khanh vẫn không nghĩ rằng mình có thể bán đứng thị ta. Mọi người có quyền trách cậu vì tư tình mà quên đi công lý. Rằng cậu vì chịu hàm ơn của thị, nhận tiền của thị nên không dám đứng ra tố cáo thị. Song sự thật là Duy Khanh không thể nào làm được việc ấy. Thị hận nhượng bò, nhưng vẫn cho ông ta một con đường để sống, để quay đầu lại là bờ. Đã trở thành một tú bà sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, nhưng thị vẫn không nề hà ôm lấy bà bán hoa quả ở chợ. Thị vẫn thân thiết gọi mẹ cậu là chị Mân, vẫn làm mọi thứ để trả cái nợ tình nghĩa khi họ còn cùng nhau lưu lạc. Có lẽ thị đã đi sai đường, có lẽ cuộc sống phù hoa khiến thị mờ mắt mà bán rẻ lương tâm mình. Nhưng Duy Khanh tin rằng chắc chắn trong lòng thị có một nỗi khổ không thể nói ra. Cậu thấy người đàn bà đó đáng hận nhưng cũng rất đáng thương. Hơn cả là gia đình cậu đang nợ bà ta một món nợ nghĩa tình, nên Duy Khanh không thể nào phản bội thị ta, ít nhất là lần này. Đã từng tiếp xúc với không ít người, nên Trung tá Phạm Luân hiểu rằng chàng trai trước mặt mình sẽ không bị lung lay thuyết phục bằng bất cứ giá nào. Anh thở dài biết rằng cuộc trao đổi của mình đã thất bại anh chấp nhận điều đó. Chỉ hiềm là không thể hiểu nổi lý do tại sao. Khi định nhờ Duy Khanh giúp đỡ mình trong chuyên án, Phạm Luân đã tìm hiểu kỹ về con người và tiểu sử của cậu. Đồng thời Trung Nghĩa cũng nhiều lần khẳng định Duy Khanh vì chuyện của mẹ mình mà căm hận bọn tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em đến tận xương tủy. Chỉ cần bắt được bọn chúng đưa ra trừng trị trước pháp luật, giải cứu chỉ những cô gái vô tội, thì chắc chắn Duy Khanh sẽ nhận lời công tác với cơ quan điều tra, không một phút băn khoăn. Vậy mà sau khi nghe anh nói về người đàn bà bí ẩn trong khách sạn Đại Ngàn, Duy Khanh đã mất một hồi, có lẽ không phải để suy nghĩ mà là bình tâm sau cơn choáng váng. Để rồi kiên quyết từ chối ngay, điều đó thực sự khiến anh bất ngờ và tò mò. Thôi được, nếu cháu không nhận lời thì bọn chú cũng không ép. Nhưng cháu có thể cho biết lý do cháu đứng ngoài cuộc được không? Duy Khanh cắn môi suy nghĩ, dĩ nhiên vừa gặp người cán bộ công an này, cậu đã cảm thấy có cảm tình vì nét mặt cương nghị chính trực của anh ta. Hơn thế, Duy Khanh biết rằng, Đại Đức đã là nhân vật khét tiếng ở đất này, lại quen biết nhiều nhân vật máu mặt, nên hắn hô phong quán vũ mà chẳng ai dám động vào. Dân Minh và người đàn bà kia còn là đàn anh, đàn chị của Đại Đức, tức là những nhân vật còn ghê gớm hơn rất nhiều. Thế mà người đàn ông này dám đứng ra chống chọi với họ, tức là phải con người có tinh thần và bản lĩnh thép. Duy Khanh không thể bán đứng Hoàng Diệu Hoa, nhưng cũng không đồng tình với hành vi của thị. Vì thế, cậu nghĩ có thể cho người đàn ông này một câu trả lời. Bởi vì gia đình cháu chịu ơn người đàn bà đó. Chú có thể hỏi một câu nữa không? Cháu xin lỗi, nhưng đó là tất cả những gì cháu có thể nói ạ. Trung tá Luân nhìn vào khuôn mặt quyết liệt của Duy Khanh một lần nữa, rồi đành phải chấp nhận. Được rồi, chú cảm ơn cháu. Duy Khanh biết rằng mình có thể đi, nên cúi chào rồi ra cửa. Nhưng trước khi đi đó, cậu quay lại nói. Chú Luân, cháu thật sự xin lỗi chú. Nếu cháu có thể giúp được gì, xin chú cứ nói, miễn là không liên quan đến người phụ nữ kia. Được rồi, cảm ơn cháu. Dạ, chào chú ạ. Duy Khanh rời khỏi quán cà phê Cố Nhân và gặp Trần Phong từ ngoài bước vào. Duy Khanh cũng đã được biết Trần Phong từ trước. Cậu cảm thấy hơi ngại khi đụng mặt họ sau lời từ chối của mình. Vì vậy Duy Khanh chỉ gợt dội một cái thay lời chào. Thiếu tá Trần Phong có thể dễ dàng đoán được điều đó, nhưng đây là tự do lựa chọn của mỗi người, anh không thể ép buộc ai. Trần Phong cũng gật đầu đáp trả. Nhưng trước khi họ đi qua nhau, anh luyến tiếc gọi. Duy Khanh! Dạ, hãy giúp tôi một việc. Nội dung cuộc gặp hôm nay xin đừng nói cho bất kỳ ai. Cháu hiểu ạ. Trần Phong gật đầu một lần nữa thay lời cảm ơn, rồi bước đến chỗ bàn mà Phạm Luân đang ngồi. Tất nhiên, không gian xung quanh người trung tá công an ấy đang ngập tràn hương vị cà phê đen nhẹ nhẹ. Cậu ấy từ chối anh. Vậy chúng ta phải làm sao anh? Làm sao để có thể biết được tung tích của người phụ nữ đó? Nếu không có mắt xích này, thì kế hoạch của chúng ta sẽ... Nè, cậu đừng lo. Vì một lý do nào đó, Duy Khanh không thể nhận lời cậu ta với chúng ta, nhưng không phải cậu ta không giúp chúng ta. Thiếu tá Phong ngạc nhiên. Nghĩa là sao? Em vẫn không hiểu à? Duy Khanh đã cho tôi một gợi ý. Cậu ấy nói cậu ấy không thể nhận lời giúp ta, vì gia đình cậu ấy thiếu người đàn bà kia một món nợ ân tình. Bây giờ cậu nghĩ thử xem, Hoàng Diệu Hoa như chúng ta biết là người Hà Nội, thì chân ướt chân ráo lên đây chưa được bao lâu, thì sao tự dưng lại đường đột giúp đỡ gia đình Duy Khanh? Em có nghe Trung Nghĩa nói là Duy Khanh sắp xin nghỉ làm ở khách sạn Đại Ngàn và xin đi học một lớp thợ thủ công mỹ nghệ gì đó, đồng thời mẹ cậu ta tự dưng không bán hàng ở khu chợ Cóc nữa mà mua được một gian hàng ở chợ trung tâm. Duy Khanh từng bảo đó là nhờ ơn một người quen. À, liệu đó có phải là Hoàng Diệu Hoa không? Rất có thể. Vậy tức là người đàn bà này có quan hệ rất thân thiết với Duy Khanh? Không, cái này thì không, tôi không nghĩ vậy. Duy Khanh đã nói rằng bà ta có ơn với gia đình mình, chứ không phải là cậu ta. Và lại, nếu chỉ là quen biết và cha ơn cho Duy Khanh, thì sao không đưa tiền cho cậu ta đi học, mà lại mua ký ốt bán hàng cho mẹ cậu ta? Tôi cũng đã để ý từ đầu đến cuối, mỗi khi nhắc đến Hoàng Diệu Hoa. Duy Khanh đều dùng từ người phụ nữ ấy, chứ không phải là xưng hô thân mật. Ý anh là, người Hoàng Diệu Hoa quen thân, không phải Duy Khanh, mà là bố hoặc là mẹ cậu ta à? Đúng vậy, tôi được biết, mẹ Duy Khanh sau khi trở về từ Trung Quốc đã bị nhà chồng hát hủi, phải lưu vong lên đây. Cha dưỡng cũng là người tướng chiến đơn phương độc mã, các mối quan hệ của họ chắc chắn không nhiều. Hãy tập trung điều tra, chắc chắn ta sẽ lần ra được đầu mối. Nhưng mà liệu có kịp không anh? Không kịp, cũng phải kịp. Nội nhật trong ngày mai, nhất định chúng ta phải biết được thân thế thực sự của Hoàng Diệu Hoa. Sau đó mới có thể lật tẩy toàn bộ bộ mặt của lão sói già Giang Minh. Rõ thưa anh. Thiếu tá Trọng Phong nhận lệnh xong lập tức quay trở về đơn vị làm việc. Còn Phạm Luân vẫn ngồi lại, hương vị cà phê vẫn dương dít quanh anh ta. Lần này nhất định mình phải tóm được đuôi của Giang Minh. Nhất định không để tuột hắn như 7 năm về trước. Nhất định phải bắt hắn trả giá vì những gì hắn đã gây ra cho cô ấy. Giang Minh, sao anh lại có mặt ở đây? Hoàng Diệu Hoa kinh ngạc khi nhận ra người vừa bước vào chính là lão sói vàng Giang Minh, tình nhân và cũng là ông chủ của thị. Giang Minh năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng lão rất chú trọng sức khỏe của mình, tẩm không biết bao nhiêu rượu bổ và các bài thuốc giữ gìn sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, dù đã ở cái tuổi lục tuần, lại đặc biệt say mê nhục dục. Nhưng ngoài có bụng phệ và những nếp nhăn không tránh khỏi được ở đôi mắt ti hí gian dảo, trong lão vẫn còn tráng kiện như mới ngoài 50. Cách đó mấy tuần, Văn Minh đã nói với thị lần này hắn sẽ để thị lo liệu việc xây dựng đường dây ở tỉnh L, vì hắn tin tưởng vào sự đa mưu túc trí, cũng như am hiểu địa bàn nơi đây của thị. Sau đó, hắn đã đường hoàng quay lại thủ đô để vui thú với những tình nhân khác. Vậy mà sao giờ này hắn lại có mặt ở đây? Thị và Văn Minh ở bên nhau không phải vì tình yêu, thì hiểu rằng nó trần trụi chỉ là cuộc trao đổi giữa tiền và thân xác. Thế nên, dù Văn Minh còn nhiều dân tình, trong những chuyến hàng còn thường xuyên vui thú với những cô gái xinh đẹp trước khi bán họ đi, nhưng thị chưa bao giờ ghen. Tại sao phải ghen? Nếu muốn, thị cũng có thể vui thú với những người đàn ông khác. Miễn sao đó là những người đàn ông quyền lực, có thể đem lại lợi ích cho Văn Minh. Nếu có gì đó khác biệt, thì chỉ là thị đẹp nhất, thông minh nhất, giả tâm nhất, nên được Văn Minh ưu ái nhất mà thôi. Hắn đã tin tưởng giao cho thị mọi việc ở tỉnh L, cũng vì điều đó. Vậy mà giờ lại đột ngột xuất hiện không báo trước, xem ra không phải là bình thường. Vẫn giữ phong cách khiến cho người ta không thể đoán biết được. Văn Minh mỉm cười tự tại, bước lên ôm hôn thị. Kìa, gần 1 tháng không gặp, mà em đón chào anh hờ hững như vậy sao? Xin lỗi, chào anh. Thị cũng điệu đàn đáp lại. Tại em bất ngờ quá đó mà. Không phải anh đã bỏ em ở lại chỗ khỉ ho cò gái, để về thủ đô vui thú với những cô em trẻ đẹp hơn, gái già này sao? Văn Minh nhếch mép cười, rồi thoải mái ngồi xuống ghế, đón ly rượu vang hảo hạng từ tay thị, nhâm nhi thưởng thức. Không còn cách nào khác, anh bắt buộc phải lên đây thôi. Anh không tin tưởng em à? Tiến độ công việc đang rất thuận lợi mà. Dù việc lần này không đơn giản như em nghĩ đâu. Tên Phạm Luân đó không chỉ có một mình, mà được sự hậu thuẫn chỉ đạo từ xa của Tây Thiếu Tướng Hát, Phó Tổng Cục Trưởng Cảnh Sát. Sao? Cái lão thiếu tướng lâu nay vẫn nhầm vào anh à? Phải. Và theo nguồn tin của ta thì hắn muốn nhân dịp này để tổng tấn công ta luôn. Anh phải có mặt ở đây. Bởi đến thời điểm này, ta đã không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta buộc phải giao hàng qua đường biên giới của tỉnh L, hoặc hủy chuyến hàng vì thời gian giao hàng đã ấn định. mà chúng đang theo dõi ta rất chặt, không thể xoay sở sang các đường khác được. Chúng ta không thể hủy chuyến hàng, vì đã nhận đặt cọc rồi. Những đối tác bên Trung Quốc không chỉ là tội phạm đơn thuần, mà còn là thành phần xã hội đen, chúng sẽ không tha cho mình đâu. Đúng vậy, dù không giao được hàng sống, thì ta cũng phải giao đầy đủ hàng trắng cho chúng. Anh đã biết về kế hoạch của em, rất tốt, nhưng để chắc ăn, chúng ta cần thêm vài quân cờ nữa. Hoàng Diệu Hoa hơi khựng người. Từ nhiều năm nay, kể từ khi Thị chính thức tiếp nhận đường dây của người đàn bà mang tên Hoàng Diệu Hoa thật, đối với những việc đã giao cho Thị, thì Văn Minh hoàn toàn tin tưởng, không can dự vào nữa. Chỉ một đôi lần trong những chuyến làm ăn lớn, hắn đưa thêm vài ý kiến để đảm bảo rằng vụ việc chỉ được thành công chứ không thể thất bại. Lần nào cũng là những kế sách rất độc địa, không biết con sứ già này sẽ giở trò gì để đối chọi với kẻ thù của mình đây. Phạm Luân có một đứa con gái, anh muốn em mang nó về đây. Bắt cóc sao anh? Dân mình nhếch mép cười. Hơi khó nghe anh vậy. Nhưng đúng là như vậy. Anh không lạ gì Phạm Luân. Hắn không kham tiền, không háo sắc, không sợ quyền. Chỉ có mục đích duy nhất là tiêu diệt anh. Vì vậy, những cách thức trước đây đều không thể sử dụng để khống chế hắn. Nhưng Phạm Luân rất coi trọng gia đình và đặc biệt yêu thương đứa con độc nhất của mình. Diệu Hoa, anh đã có tuổi, em cũng phải bôn ba nhiều rồi. Sau chuyến hàng này, ta sẽ ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian, nếu cần thì định cư luôn. Vì vậy, ta sẽ làm mọi cách, miễn là chuyến hàng này phải được giao thành công. Giữ con gái Phạm Luân trong tay, chắc chắn chúng ta sẽ cầm chắc phần thắng. Hoàng Diệu Hoa không mấy bất ngờ. Đây cũng chỉ là một trong những thủ đoạn quen thuộc của Văn Minh mà thôi, chỉ là trong nhất thời, Thị đã không nghĩ đến. Thị mới chỉ nhìn thấy mối hận thù với Phạm Luân và hờn ghen với người phụ nữ của hắn ta. Thị chưa từng coi con gái của hắn là mục tiêu nhắm đến. Sao? Em thấy thế nào? Văn Minh lặp lại. Thị khẽ giật mình, nhưng những ký ức chợt vụt qua đầu Thị. Con gái chị chọn đấy. Con bé này nhiều chuyện lắm, chỉ giỏi bày trò cho bố mẹ thôi. Rồi Thị nhớ đến con gái Thị. Nó bé tí, đỏ hỏn thế, không ai chăm sóc, thì lấy gì mà sống? Và ánh mắt Thị sắc lại, mờ đi, bởi những tia máu đỏ rực. Được, em sẽ làm. Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, 11 giờ 30 phút. Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An là trường nổi tiếng nhất trên địa bàn tỉnh L. Đây không chỉ là một trường điểm đạt chuẩn quốc gia nên tỷ lệ học sinh khá giỏi đông, mà các em đều ngoan ngoãn có ý thức. Ai có con cái theo học ở đây đều yên tâm và rất tự hào. Nhưng hôm nay, sau lúc tan trường, chủ đề các em quan tâm bàn tán không phải là các bài học như mọi khi. Hoàng Mai à, sướng nhất là bạn đấy, tôi nhờ bố tôi làm mà chẳng đẹp gì cả. Ừ, đồ của tôi đi mua mà cũng sống mù à. Hoàng Mai, cô con gái cưng của Trung tá Phạm Luân, năm nay học lớp 12, đang là trung tâm giữa nhóm bạn. Trường cô bé đang học quân sự, cùng là học, nhưng những bài giảng này không nặng nề về lý thuyết, không phải ghi chép và học thuộc đến cận mắt, mà còn được tự do hoạt động cùng tập thể, nên các cô cậu học sinh đều rất thích. Hoàng Mai tuy là học sinh giỏi, là lớp trưởng, nhưng cô bé lanh lợi, ưa hoạt động, nên cũng rất hào hứng bộ môn này. Nhất là khi cô được các bạn xúm lại xích xoa khen ngợi vì hai quả lựu đạn đẹp nhất. Ước gì bố tôi cũng làm sếp, để có người như anh Trung Nghĩa làm lựu đạn gỗ giúp tôi nhỉ? Một cô bạn trầm trồ tiếc muối, Hoàng Mai lập tức nghiêm mặt. Nè, bạn nói vậy là sai rồi, chuyện này chẳng liên quan gì đến bố tôi cả. Anh Nghĩa xem tôi như là em gái, như bạn, với lại đây không phải là anh ấy làm đâu, mà là nhờ bạn anh ấy đó. Ừ, xin lỗi vì tôi hiểu lầm, nhưng dù sao anh ấy cũng cưng chiều bạn lắm đó. Chứ tôi này, tôi có anh trai mà có được ỏ ê quan tâm đến bao giờ đâu. Còn gì nữa, mau khai ra đi. Giữa hai người không chỉ có tình anh em tri kỷ thông thường đâu, mà chắc chắn phải có tình thương mến thương rồi. Cô bạn nói, khiến hai má Hoàng Mai bất giác đỏ bừng. Không có mà, mấy bạn nói linh tinh quá. Không dám linh tinh đâu, bạn là sướng nhất đó. Bố là công an, oai phong nổi tiếng nhất tỉnh. Mẹ thì hiền ơi là hiền, nấu ăn ngon miễn chê. Lại còn có hoàng tử Bạch Mã, luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ, chăm sóc của công chúa vô điều kiện. Số tiền này đúng là quá sướng, mọi người nhỉ? Điều này thì Hoàng Mai không phản đối. Quả thật, so với các bạn, dường như cô bé là người rất may mắn. Cô có một người cha chuẩn mực, tài giỏi khiến cô tự hào. Một người mẹ hiền thục đảm đang vô cùng yêu thương cô. Xung quanh còn rất nhiều bạn bè, người thân khác cũng dành cho cô những tình cảm yêu thương tốt đẹp. Hoàng Mai luôn thấy hạnh phúc và tự hào về điều đó. Vì vậy, dù hơi ngượng ngùng khi gần đây, bạn bè cứ trêu chọc cô và người anh thân thuộc trung nghĩa, khiến cô bé nghi thơ, vô tư, cũng phải có lúc đỏ mặt và thỉnh thoảng không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Nhưng Hoàng Mai đã nhếch miệng cười thật tươi. Đúng là chưa bao giờ cô bé nghĩ rằng sẽ có lúc cuộc sống ấy bị bão tố làm chao đảo đổi thay. Hoàng Mai đang vui vẻ dắt xe ra ngoài cùng chúng bạn, chợt Hoàng Mai nghe một tiếng gọi mình khe khẽ. Cô bé ngước nhìn và thoáng ngạc nhiên. Trước mặt cô là một cô phụ nữ rất là xinh đẹp. Cô ta bận một bộ vest đen, đeo kính đen và chiếc mũ rộng vành kiểu cách cùng tông màu, khiến cô ta thật nổi bật. Đó chính là người phụ nữ Hoàng Mai từng gặp gỡ tại quán cà phê Cố Nhân và tạo cho cô ấn tượng sâu sắc. Đến giờ, Hoàng Mai vẫn giữ chiếc khăn tay của cô ta, và trong thoáng chốc không thể tránh khỏi suy nghĩ ngây thơ rằng, phải chăng bà ta đến đây lấy lại đồ? Dạ, cô gọi cháu à? Hoàng Mai hỏi lại một lần nữa, khi đến gần người phụ nữ, để chắc chắn rằng không có sự nhầm lẫn, người phụ nữ gật đầu. Xin lỗi vì đã làm phiền cháu, nhưng cô có chuyện cần nói, cô có thể gặp cháu một lát không à? Hoàng Mai nhìn quanh, hôm nay người phụ nữ này đi một mình, không có xe nên cũng không thấy Duy Khanh đâu. Nhưng thầm nghĩ, dù gì đây cũng là khách hàng của Duy Khanh, người cô bé có ấn tượng tốt, nên không muốn làm bà ta phật lòng. Dân, có việc gì vậy ạ? Chúng ta nói chuyện ở đây không tiện, cô có thể mời cháu cùng cô đến chỗ này không? Xin lỗi cô, nhưng cháu còn phải về, kẻo bố mẹ cháu mong. Có gì ở xin cô cứ nói luôn có được không ạ? Dù không muốn làm mất thiện chí, nhưng Hoàng Mai từ bé đã được thấm nhuần bài học là không đi đâu với người lạ. Hoàng Mai thấy người phụ nữ có vẻ thất vọng và buồn. Cô ta lúng túng một lúc, như thể gặp chuyện gì khó xử lắm, khác hẳn với phong thái kiêu sa đài cát mà Hoàng Mai gặp lần trước. Con... à không. Có phải cháu là Phạm Hoàng Mai, là con gái của Trung tá Phạm Luân, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh không à? Vâng ạ. Hoàng Mai ngạc nhiên, không ngờ người phụ nữ này lại biết rõ về mình như vậy. Người đàn bà càng lúng túng, dặn tay dặn chân. À, năm này con... à, cháu 18 tuổi đúng không nè? Vâng ạ. Người phụ nữ bỗng bật khóc, khiến Hoàng Mai giật mình. Ủa cô ơi, cô làm sao vậy cô? Hoàng Mai, đúng là con rồi. Ơn trời, đúng là con đây rồi. Hoàng Mai ngơ ngác không hiểu gì cả. Nhưng người phụ nữ tỏ ra xúc động lắm. Cô ta gỡ cặp kính đen ra, để lộ đôi mắt ướt lệ, trước khi dùng khăn mùi xoa thấm nhẹ đi. Ngay cả khi khóc, cô ta vẫn rất đẹp. Rồi người phụ nữ dường như cố kiềm chế lắm, để giấu đi tiếng nấc và sự xúc động đột ngột. Cô ta nhìn vào mắt Hoàng Mai, sâu thật sâu. Hoàng Mai, Xin con nghe tôi nói điều này. Có lẽ chuyện này quá bất ngờ. Nhưng con chính là con gái của mẹ. Con ơi, con chính là con của mẹ. Cái gì? Hoàng Mai choáng váng. Người phụ nữ này đang nói gì vậy? Ai là con của ai cơ? Con nghe không? Người phụ nữ lặp lại và nước mắt lại trào trên khuôn mặt cô ta. Con là con gái của mẹ. Trời ơi, mẹ đã đi tìm con bao nhiêu năm nay rồi. Mẹ còn tưởng không bao giờ có thể tìm thấy con. Nhưng ông trời còn thương mẹ, để hôm trước ta gặp nhau trong quán cà phê. Chính lúc ấy, mẹ đã rất bất ngờ vì con trông giống mẹ ngày xưa. Nhưng mẹ đã không dám nhận vì sợ nhầm lẫn. 18 năm qua, không biết mẹ đã có nhầm lẫn bao nhiêu lần, nên lần này mẹ phải tìm hiểu thật kỹ. Khi chắc chắn là con rồi, mẹ mới dám đến nhận. Xin lỗi nhưng cô nhầm rồi, cháu sao có thể là con của cô được? Hoàng Mai vừa bàng hoàng, vừa cảm thấy có một điều gì đó rung lên trong trái tim mình. Không hiểu sao, khi nhìn sâu vào ánh mắt của người phụ nữ này, cô bé lại cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa có gì đó vô cùng thân thuộc. Không đâu, mẹ không nhầm, con chính là con của mẹ mà. Hoàng Mai bối rối khi nhận ra người phụ nữ này đang bị kích động, trong khi bạn bè cô bắt đầu chú ý vào cuộc nói chuyện này. Bởi rõ ràng, việc Hoàng Mai có người phụ nữ xinh đẹp quý phái như vậy đến tận trường tìm thì thật không bình thường. Hoàng Mai vừa kéo người phụ nữ ra một chỗ cách xa trường hơn. Chắc chắn là cô đã nhầm rồi, chắc cô đã biết rồi đấy, bố cháu là công an, mẹ cháu là cô giáo, làm sao có chuyện cháu là con cô được chứ? Đó không phải là mẹ ruột của con. Người phụ nữ bất nhẫn kêu lên. Bà ấy không phải mà, con hãy nghe mẹ nói. Trong chuyện này có ẩn tình. Trước đây mẹ vốn là người thị trấn S, là nơi bố con đến thực tập, khi còn học ở trường cảnh sát. Bố mẹ đã quen và yêu nhau, nhưng bố con đã có hôn ước với mẹ con từ trước, nên bố và mẹ không thể đến được với nhau. Sau khi bố con kết hôn, mẹ cũng bị ép lấy chồng, nhưng mẹ không cam chịu bởi người duy nhất trên đời mẹ yêu là bố con, và mẹ biết bố cũng yêu mẹ. Bố lấy người phụ nữ kia cũng chỉ vì không muốn làm trái ý gia đình. Trước ngày cưới, mẹ đã trốn đi gặp bố con lần cuối cùng. Nào ngờ sau đó, mẹ đã có con trong bụng. Người chồng mà mẹ bị ép cưới là một người vũ phu độc ác. Ông ta luôn đánh đập hành hạ mẹ và ép mẹ phải từ bỏ con. Ngay cả khi con chào đời rồi, ông ta cũng dọa giết con. Mẹ rất sợ có ngày ông ta sẽ biến điều đó thành sự thật, nên đành ôm con bỏ trốn. Nhưng sức mẹ không thể nuôi nổi con. Cuối cùng, mẹ đành đem con đến cho bố con. Mẹ không muốn làm vậy, nhưng mẹ thật sự rất sợ người đàn ông kia. Mẹ nghĩ, chỉ tạm thời gửi con ở đó một thời gian, rồi sẽ đón con về. Nhưng bố con kết hôn đã lâu, mà vẫn không có con cái gì. Vì vậy, bố con và người phụ nữ kia đã giữ luôn con lại, không trả cho mẹ nữa. Mẹ là người mẹ tồi tệ. Nhưng lúc đó mẹ thân cô thế cô, không có công ăn việc làm, không có gì để nuôi sống bản thân mình, chứ đừng nói đến việc chăm sóc con. Mẹ đành gạt nước mắt ra đi. Mẹ đã thề rằng một ngày đầu đó, khi đã kiếm đủ tiền để có thể chăm sóc con thật tốt, thì sẽ quay lại đòi con về cho bằng được. Nào ngờ, khi ông trời ưu ái cho mẹ được như nguyện, thì cha con đã chuyển đi đâu không rõ. Bao năm qua, mẹ đã đi tìm con khắp nơi, mẹ còn tưởng rằng không bao giờ có thể gặp lại con nữa. Hoàng Mai, con là con mẹ, con chính là con gái của mẹ mà. Người phụ nữ không kìm nổi cơn xúc động nữa, nước mắt thì tuôn ra như mưa, khiến Hoàng Mai hoang mang sợ hãi. Chuyện này là thật sao? Cô bé lại không phải là con ruột của mẹ, mà lại là con của người đàn bà này, với bố cô hay sao? Cô nói dối, không thể nào có chuyện đó. Mẹ không nói dối. Người đàn bà nức nở. Bố con đích thực đã từng đến làng S thực tập khi còn là sinh viên. Năm nay con 18 tuổi, và tên con được đặt là Mai, vì đó là cái tên mà bố con thích nhất. Bố con cũng chuyển công tác vào Tây Nguyên, 2 năm trời, chắc chắn là để mẹ không thể nào tìm ra được dấu vết của con nữa. Nhưng thông tin đó, nếu tìm hiểu kỹ về gia đình tôi, thì ai cũng biết, chẳng có gì chứng thực lời cô nói là đúng cả. Hoàng Mai Thị ngước lên nhìn cô bé, và một lần nữa Hoàng Mai thấy nhói lòng. Ánh mắt của người phụ nữ kỳ này lạ quá, vừa lo lắng, tuyệt vọng, vừa tràn ngập yêu thương. Ánh mắt khiến cô bé không thể nào không dây dứt. Mẹ không nói dối, con đích thực là con gái mẹ. Nếu không tin, con có thể về hỏi lại bố con, và người hiện giờ vẫn xưng là mẹ của con. Ánh mắt người phụ nữ trở nên quyết liệt và tràn đầy tự tin, điều đó khiến trái tim Hoàng Mai lung lay. Con hãy nghĩ xem Hoàng Mai, con không giống bố con, càng không có nét nào giống người vẫn tự xưng bây giờ là mẹ con. Tôi cũng đâu có giống cô. Con giống mẹ hồi trẻ, đặc biệt là đôi mắt. Mẹ dám chắc rằng từ nhỏ đến giờ, con cũng ít được đưa về quê để gặp ông bà, nội ngoại và họ hàng. Đó là vì bố tôi quá bận rộn. Bố con bận, nhưng vẫn còn người tự xưng là mẹ con cơ mà. Vậy mà Tết nhất hiếu hỉ, gia đình con đều ít về thăm quê. Mẹ không nói dối, Hoàng Mai, mẹ giao con cho bố, khi con còn nhỏ nên mẹ không chắc những dấu vết, đặc điểm trên người con vẫn còn, nhưng mẹ có thể nhớ những đặc điểm trên người bố con. Hoàng Mai giật mình, nhưng thì quả quyết. Trên lưng bố con có khá nhiều vết sẹo, nhưng đặc biệt dưới vùng vai phải có một vết sẹo dài và khá sâu. Có lẽ ông ấy đã kể cho con nghe về những vết sẹo kia, vì chúng đều gắn với chiến công chống tội phạm. Nhưng chắc chắn, ông ấy không bao giờ kể về nguồn gốc của vết sẹo này. Cũng ít khi để người ta, nhất là người con, vẫn gọi là mẹ nhìn thấy. Bởi bố con đã vì bảo vệ và bên vực mẹ, nên mới có vết sẹo đó. Nó là nguồn gốc và cũng là minh chứng tình yêu bố con dành cho mẹ. Nên chắc chắn, bố con muốn nhiều người biết hay nhìn thấy nó. Hoàng Mai chao đảo, đúng là trên lưng bố cô, có một vết sẹo dài, ở dưới vùng vai phải. Nó ở vị trí khó nhìn thấy. Phạm Luân lại không bao giờ ở trần, nên hầu như không có ai biết. Chỉ một lần ông bị cảm, và phải để mẹ cô cạo gió, cô mới nhìn thấy vết sẹo ấy. Cũng như mọi lần, Hoàng Mai ngỡ đó là dấu ấn của một chiến công nào đó. Nhưng khi cô hỏi thì sắc mặt mẹ biến đổi. Bố cô cũng vội vàng kéo áo xuống, không cạo gió nữa. Sau này, cô nghe bác mình nói rằng đó là vết sẹo do bố cô bên vực một người con gái. Bố cô biết được, liền nói rằng chuyện ấy đã qua từ lâu, bố không muốn nhắc lại. Cũng từ đó, gia đình Hoàng Mai ít về thăm họ hàng, đến lúc ông bà cô mất thì lại càng hiếm hoi hơn. Chẳng lẽ những lời người đàn bà kia nói là thật? Hoàng Mai thật sự bị sốc. Cô chỉ muốn ngay lập tức chạy về nhà hỏi bố mẹ mình cho rõ mọi chuyện, nhưng cô lại chần chừ, vẫn chưa có chứng cứ xác thực cô là con gái của người phụ nữ này. Cô không thể chạy về hỏi mẹ rằng có phải con không phải là con mẹ, mà là con của người đàn bà bố thực sự yêu hay không? Điều đó chắc chắn sẽ khiến mẹ buồn và tổn thương ghê gớm. Trong khi suốt hơn một tuần qua, cô và bố phải nghĩ ra nhiều cách để khiến mẹ cảm thấy hạnh phúc nhân kỷ niệm ngày cưới. Như đọc được suy nghĩ của Hoàng Mai, người phụ nữ kia liền nói. Mẹ biết con chưa tin, nhưng mẹ có ảnh của con hồi bé. Mẹ giữ cả giấy khai sinh gốc của con, quần áo của con hồi nhỏ nữa. Con hãy đi cùng mẹ, mẹ sẽ chứng minh cho con thấy. Hoàng Mai chần chừ, người phụ nữ này tha thiết. Cũng giống như Trung tá Phạm Luân, Hoàng Mai luôn đặt niềm tin và trực giác của mình. Lúc này đây, không phải do câu chuyện, cũng không phải do chứng cứ về đặc điểm trên thân thể của bố khiến Hoàng Mai rung động, mà chính là vì từ sâu thẳm trái tim mình, cô cảm nhận được sự thân thuộc không thể giải thích với người đàn bà này. Hơn thế, khuôn mặt ánh mắt cô ta nhìn cô, khiến người ta không thể nào dứt ra được. Nó thâm thẳm cô độc, vừa vui vừa buồn, vừa hy vọng vừa tuyệt vọng, vừa lo lắng vừa trông mong. Hơn cả, cô cảm thấy nó thực sự đong đầy tình yêu thương dành cho mình, không hề giả dối. Nó khiến trái tim bé bỏng ngây thơ của Hoàng Mai thắt lại. Người thì run rẩy, khiến cơ thể cô bé cũng run run và bất giác Hoàng Mai ngập ngừng. Mẹ! À không, cô là mẹ con thật sao? Hoàng Dị Hoa khựng người, trái tim thì giật thót lại. Con bé vừa gọi thị là gì? Cô ơi! Thấy thị đứng sững người không đáp, Hoàng Mai ngạc nhiên gọi khẽ. Lúc đó thị mới giật mình chợt tỉnh, nhớ ra việc mình đang làm. Thật, dĩ nhiên là thật. Nếu con không tin, hãy đến chỗ của mẹ. Ngay trong thành phố này thôi, mẹ sẽ cho con thấy bằng chứng, chứng minh là con của mẹ. Hoàng Mai vẫn đắn đo nghi ngại, nhưng thị đã cầm tay cô bé. Mẹ không muốn phá hoại cuộc sống của con, mẹ chỉ có một khát khao duy nhất là được cho con biết sự thật rằng mẹ là người sinh ra và luôn yêu thương con. Sau khi con đã biết được điều này rồi, thì mẹ sẽ để con tự do lựa chọn sống cùng ai mà con cảm thấy hạnh phúc nhất. Thậm chí, con cứ yêu cầu mẹ đưa con đi ngay khỏi đấy, hoặc là giữ bí mật với bố mẹ hiện giờ của con về cuộc gặp gỡ này. Và rồi, mẹ sẽ rời khỏi cuộc sống của con mãi mãi. Mẹ cũng không phản đối. Mẹ chỉ xin con, cho mẹ cơ hội chứng minh mẹ là mẹ của con thôi. Hoàng Mai không trả lời, nhưng cũng không tỏ ý phản đối. Người phụ nữ mừng quá giơ vẫy tay. Thì ra, đã có sẵn một chiếc taxi đổ ở phía xa chờ đợi. Thị lập tức kéo ngay Hoàng Mai lên xe trước khi cô bé kịp đổi ý. Trong lòng Hoàng Mai lúc này, không tránh khỏi bấn loạn. Nếu câu chuyện của người phụ nữ này là sự thật, nếu đây đúng là mẹ ruột cô thì sao? Khi ấy chắc chắn sẽ có cơn bão lớn quét qua gia đình cô bé, hoặc ít nhất là trong lòng cô, và mái ấm của cô chắc chắn không thể nào bình yên như trước nữa. Quả thực lâu nay, Hoàng Mai luôn nhận được sự yêu thương chăm sóc hết lòng của cha mẹ. Nhưng lúc này đây, khi nghe người phụ nữ này kể, thì cô mới nhận ra trong mái ấm của mình, đúng là có những điều không mấy bình thường. Ngoài những điều mà cô ta nói về vết sẹo của bố, về sự xa cách của cô với họ hàng và hàng xóm cũ, Hoàng Mai cũng cảm thấy trong mối quan hệ của bố mẹ có điều gì đó bất thường. Bố rất quan tâm và tôn trọng mẹ, nhưng dường như giữa họ vẫn còn có khoảng cách, không thực sự gắn bó, thân thiết, nếu không có cô là cầu nối. So với những người phụ nữ khác cùng lứa tuổi, trong vóc dáng mẹ cũng thon thả, gọn gàng, không giống như người đã từng sinh nở. Hơn thế, Hoàng Mai len lén nhìn người phụ nữ lạ, ngay từ lần đầu gặp người phụ nữ này, cô bé đã có những cảm xúc thật đặc biệt. Lần gặp cô ta ở quán cố nhân, Hoàng Mai ngỡ cái thót tim và những cảm giác kỳ lạ ấy là bởi vì cô ta quá đẹp, đẹp đến mức khiến cô phải ngẩn ngơ sao động. Nhưng giờ Hoàng Mai mới nhận ra không hẳn là như vậy. Cảm giác ấy giống như một thứ tình cảm rất khó diễn đạt, nằm sâu trong trái tim cô, nó thân thuộc và gắn bó đến kỳ lạ. Nếu quả thực là như thế, thì Hoàng Mai biết phải làm sao đây? Người mẹ hiện giờ của cô nhất mực yêu thương cô, chưa bao giờ đối xử với cô như thể cô không phải là con ruột mình. Còn người phụ nữ này là người đã sinh ra cô, luôn mong nhớ về cô. Hoàng Mai biết phải hành xử như thế nào, mái ấm gia đình nhỏ bé của cô rồi sẽ ra sao? Mãi suy nghĩ, Hoàng Mai không để ý xem chiếc taxi chở mình đi đâu. Đến khi giật mình nhìn lại, cô bé mới thấy kỳ lạ. Ủa? Sao xe lại chạy ra ngoài thành, không phải cô nói chỗ cô ở ngay trong thành phố sao? Hoàng Mai quay lại, và chợt nhận thấy trước mặt mình không phải là khuôn mặt của người phụ nữ đăm đắm, nhận con nữa. Người đàn bà trở nên ráo quảnh và xa lạ từ bao giờ. Trực giác mách bảo Hoàng Mai biết, có điều gì đó bất thường, khiến cô hoảng hốt. Chuyện gì vậy? cháu đang hỏi cô mà, cô định đưa cháu đi đâu vậy? Đừng trách bọn tao, cái con. Tất cả là tại thằng bố cảnh sát của mày cứ gình ngán chân bọn tao. Bọn tao đành phải dùng cách này để nhờ mày nhắc nhở bố mày nên cẩn trọng khi đụng đến ông chủ Văn Minh, hiểu không? Hoàng Mai giật thót mình. Văn Minh, đó chẳng phải là tên một đối tượng trong chuyên án mà bố cô mất ăn mất ngủ bao lâu qua ư? Cô bé nhìn qua người đàn bà phẫn nộ. Cô đã lừa dối tôi. Thế thì, đã là gì so với việc bố mày đã gây ra cho tao? Thị cay đắng, nhưng rồi nhớ ra thằng Ngôn Trọc đang lái xe, nên thị sửa lại. Gây ra cho bọn tao. Nhưng cô đã kể về chuyện bố đi thực tập, chuyện gia đình tôi vào Tây Nguyên, và cả ít về thăm họ hàng. Không phải chính mày đã nói những thông tin đó, chỉ cần bỏ công tìm hiểu kỹ về gia đình mày là biết được sao? Nhưng còn chuyện vết sẹo của bố tôi, Hoàng Mai chưa kịp nói hết, thì đã bị thị rút ra một chiếc khăn tay chụp vào mặt. Dĩ nhiên trong đó đã được tẩm sẵn thuốc mê, và cô bé cuộn xuống ghế bất tỉnh. Nói nhiều quá, đã đến đây rồi thì nằm im đi con ranh. Thị nói khô khốc. Ngôn Trọc chứng kiến mọi việc qua gương chiếu hậu thì không khỏi gật gù khâm phục. Không hổ danh là đệ nhất tú bà, em cứ nghĩ mãi không phải biết dùng cách nào mới tiếp cận được con bé này, vì nó khá thông minh và cảnh giác. Nếu không phải chị Diễn quá đạt thì nó đã không mắc bẫy rồi, đến em đứng ngoài chứng kiến và còn tưởng nó là con rơi của chị thiệt luôn. Lắm mồm, còn không nhanh nó mà biến khỏi đây. Hoàng Diệu Hoa sẵn giọng khiến Ngôn Trọc ngạc nhiên. Chẳng phải thị đã hoàn thành nhiệm vụ mà Văn Minh giao cho một cách ngon xơi rồi sao? Vậy mà không những không vui, thị còn tỏ ra mẫn gắt, bực bội thấy rõ. Nhưng Ngôn Trọc không quan tâm, chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ Văn Minh giao là hắn mừng lắm rồi. Vốn dĩ từ đầu khi nghe Văn Minh hạ lệnh phải bắt cóc Hoàng Mai, con gái tên Trung tá Phạm Luân, Ngôn Trọc rất lo lắng, hắn đã thử tiếp cận con bé. Nhưng Hoàng Mai là một đứa con gái ngoan ngoãn, ngoài lúc đi học và học thêm cùng cả nhóm bạn, thì cô bé chỉ quanh quẩn ở nhà, nó lại thông minh và cảnh giác nên rất khó tiếp cận và dụ dỗ. Ngôn Trọc cũng không thể dùng vũ lực, bởi nếu gây động thì Phạm Đung sẽ cho quân chặn mắt lùng sục ngay lập tức, khiến hắn không dễ gì thoát êm. Nhưng Hoàng Diệu Hoa luôn hơn hẳn hắn một cái đầu, là một tú bà đã lừa gạt không biết bao nhiêu cô gái với nhiều chiêu thức khác nhau, cùng những cái vỏ ngụy trang khác nhau. Lúc thì là bà chủ nhiều tiền muốn thuê người giúp việc, lúc thì là người phụ nữ tốt bụng muốn giới thiệu việc làm cho những người phụ nữ kém may mắn hơn. Thậm chí thị cũng từng nhận làm chị nuôi, mẹ nuôi để lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin trao gửi cuộc sống cho mình. Nhưng với Hoàng Mai, thị đâu thể dùng chiêu bài ấy để tiếp cận. Cuối cùng, nhận ra con gái của Phạm Luân là đứa con gái trẻ khá ấn tượng mà mình vô tình gặp ở quán cố nhân. Cộng thêm tài liệu mà Ngôn Trọc điều tra về gia đình Phạm Luân hôm trước, thị đã nghĩ ra kế sách giả vờ nhận con. Hơn thế thì biết nhiều điều về Phạm Luân. Không, Hoàng Luân, nên càng dễ dàng khiến con bé siêu lòng. Thị vốn không cần Hoàng Mai phải tin mà chỉ vận dụng những gì mình biết được để gieo rắc trong lòng Hoàng Mai nghi ngờ, rồi dụ dỗ cô bé nghe theo mình đến nhà xem chứng cứ. Mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch. Dù thông minh và cảnh giác, nhưng Hoàng Mai đã không thể không lúng túng khi nhận ra thân thế và hạnh phúc gia đình mình bị đe dọa. Thị đã nắm được rằng Hoàng Mai rất sợ làm mẹ mình tổn thương và buồn lòng, cho nên nếu chưa biết chắc, con bé sẽ tuyệt đối không hỏi bố mẹ. Dĩ nhiên, thị chẳng có chứng cứ nào, thị chỉ chờ con bé thuận lòng bước lên xe của mình một cách tự nguyện, để những người xung quanh không nghi ngờ, là sẽ chụp thuốc mê để đưa con bé đi thẳng tắp. Quả nhiên, Hoàng Mai đã ngoan ngoãn sập bẫy, kế hoạch đã hoàn toàn thành công, thậm chí thị còn rất tự đắc, hả hê. Khi vết sẹo trước đây Hoàng Luân hứng chịu vì bảo vệ mình cũng là nguyên nhân khiến thị yêu anh ta say đắm, nay lại trở thành vũ khí bí mật để đưa con gái anh ta vào chồng. tất cả chỉ là một cạm bẫy, một trò lừa đảo hoàn hảo, chỉ có một điều không giả dối, đó là ánh mắt Thị nhìn con bé. Ngay lần đầu tiên gặp con bé trong quán cà phê, Thị đã liên tưởng đến con gái mình. Khi biết nó là con gái của Phạm Luân, vừa thông minh, ngoan ngoãn, còn rất yêu thương cha mẹ, thì Thị vừa ganh tị vừa ao ước đứa con gái đang lưu lạc của mình cũng được như thế. Thị đã thực sự mong mình có được đứa con gái như thế. Vì vậy khi đắp tâm lừa con bé, khi nói với nó, khi nhìn nó, Thị đã xem như đây chính là đứa con gái lưu lạc của mình, và Thị thực sự đang tìm lại con, chứ không phải đóng kịch. Thị chỉ thay đổi vài chi tiết, rằng con bé không phải là con của Thị với thằng Mận, mà là con Thị với Hoàng Luân, để khiến mối quan hệ của họ trở nên tế nhị, phức tạp, khiến con bé không dám coi thường, cũng không dám hỏi lại bố mẹ. Nhưng những lời Thị đã nói với nó, tâm trạng của Thị thể hiện ra đều là thật. Nếu Thị gặp lại con mình, nhất định Thị cũng sẽ có những cảm xúc như vậy, nhất định Thị sẽ nói với nó những điều tương tự như vậy. Phải chăng vì thế mà dù kế hoạch đã thành công, nhưng Thị vẫn thấy khó chịu, bước rất không yên. Không, Thị tự nhắc nhở mình, mày không được yếu lòng, mày hận Hoàng Luân, mày hận người đàn bà, hắn chọn làm vợ. Giờ bắt con bé này đi, để chúng phải lo lắng, đau khổ một chút, thì có hề gì so với những điều mày và con mày phải chịu. Con bé này là con hắn, không phải con mày, mày không được phép yếu lòng. Thị cố lấy lại sự bình thản đi tiếp tục dự kiến độc ác của mình. Thị ra lệnh. Tăng tốc đi, tao muốn nhanh chóng cho anh Minh thấy rằng chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Và Thị cố gắng lấy lại những tia máu đỏ quạch trong mắt mình, bỏ mặt Hoàng Mai nằm bên cạnh, hoàn toàn bất tỉnh, mê man. Trụ sở công an tỉnh, 4 giờ chiều. Trung tá Phạm Luân không thể tin vào tai mình. Cái gì? Cậu nói cha dưỡng của Duy Khanh là dưỡng bò à? Đúng vậy, ông ta đã cưu mang, rồi lấy người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Mân và con trai út khi chị ta bị gia đình chồng đuổi đi. Dưỡng bò tuy đã rút chân khỏi giang hồ, nhưng vẫn ham mê cờ bạc rượu chè. Cách đây ít ngày, ông ta bị người ta đến đòi nợ đập phá hàng hoa quả. Thế mà chỉ 3 hôm sau, đã có tiền mua quầy ở chợ trung tâm và còn cho Duy Khanh đi học nghề mỹ nghệ nữa. Qua xác minh làm rõ, em được biết toàn bộ đều là kế hoạch của người đàn bà trong khách sạn Đại Ngàn, cũng là em kết nghĩa của bà Mân hồi còn bị bán làm gái mại dâm bên Trung Quốc, để dạy nhường bò một bài học. Từ bấy đến nay, quả thực ông ta tuyệt nhiên không hề rượu chè cờ bạc gì nữa, chỉ chăm chăm ở nhà giúp vợ, gia đình êm ấm hạnh phúc hơn nhiều. Có lẽ vì vậy mà họ rất biết ơn cô ta và kiên quyết từ chối không cộng tác với cơ quan công an. Dù thiếu tá Trần Phong nói, nhưng Phạm Luân đã thấy tai lùng bùng, không nghe rõ được phần sau của câu chuyện nữa. Những bò, là những bò sao? Kể từ ngày chuyển công tác từ Tây Nguyên ra, anh đã cố gắng đi tìm lại gia đình, người thân của người con gái mà năm xưa anh từng yêu tha thiết. Nhưng gia đình của Dương Thị Hoa đã không còn ở nơi cũ nữa, người cha mất, người em trai và em gái út bỏ vào Nam Đào Vàng. Cô em gái Dương Thị May đi lấy chồng, đưa theo người mẹ lưu lạc ở đâu không rõ. Ngay cả thằng Mận cũng đã chết. Những người năm xưa từng liên quan đến Dương Thị Hoa đều không còn nữa, và họ tin rằng cô ấy đã chết nơi đất khách quê người. Trong quá khứ anh và những bò từng có hiềm khích, nhưng thời gian trôi qua đã có nhiều thứ phai nhạt, giờ nghe đến cái tên của người quen cũ khiến anh không khỏi xúc động. Tôi phải gặp những bò. Phạm Luân khẳng định, khiến thiếu tá Phong ngạc nhiên. Xin lỗi cậu, nhưng tôi phải gặp nhượng bò. Việc một việc riêng, không phải vụ án. Anh Luân, cậu còn nhớ khi đến đây nhận công tác một thời gian, tôi đã nhờ cậu giúp mình điều tra tung tích về một gia đình ở làng S, và một số người liên quan như Thu Hằng, Đỗ Văn Mận và Hà Văn Nhượng, còn gọi là nhượng bò không? Nhượng bò đó chẳng lẽ lại là... Đúng, chính là nhượng bò này, nhất định không sai đâu. Tôi cần phải gặp lại anh ta, nhất định phải gặp lại anh ta. Không chừng anh ấy biết tung tích về gia đình của Hoa, tôi nhất định phải tìm ra họ. Thiếu tá Phong chưa bao giờ thấy Phạm Luân kích động đến như vậy. Phạm Luân giống coi anh như người nhà, nên trong những lúc tâm sự, anh cho biết rằng có một người phụ nữ luôn chiếm vị trí rất đặc biệt trong lòng Phạm Luân. Suốt bấy lâu nay, dù có tin rằng người phụ nữ đó đã chết, nhưng anh chưa bao giờ nguôi tìm kiếm tung tích gì cô ta, cũng như gia đình cô ta. Tôi cần phải đi gặp Nhượng Bò, phần vì chuyện của người cô gái năm xưa, phần vì tôi linh cảm không phải Duy Khanh, mà chính ông ta sẽ là người cho chúng ta biết Hoàng Diệu Hoa là ai. Trần Phong, cậu ở lại đây thay tôi nắm diễn biến tình hình, tổng hợp kết quả của các buổi trinh sát, tôi sẽ trở lại ngay. Trung tá Phạm Luân liền tức tốc đến chợ trung tâm tìm Nhượng Bò. Không khó khăn gì để hai con người từng đụng độ trong quá khứ nhận ra nhau, dù thời gian đã làm họ thay đổi khá nhiều. Phạm Luân đã chuẩn bị tinh thần, nên không bất ngờ nhiều, còn Nhượng Bò thì thực sự choáng váng. Ông cũng thế nào là Hoàng Luân? Đúng là tôi đây, anh Nhượng, chúng ta có thể nói chuyện không? Số phận đúng là trớ trêu. Suốt năm năm nay, hai người đàn ông này đều sống cùng một thành phố. Không biết trên đường đã bao nhiêu lần họ vô tình đi lướt qua nhau. Vậy mà bao lâu nay, không một lần gặp mặt. Trong năm năm ấy, Phạm Luân chưa từng nghe đến một gã giang hồ hết thời Nhượng Bò. Nhưng Nhượng Bò không lạ gì tiếng tăm lừng lẫy của một vị trung tá công an, trưởng phòng cảnh sát hình sự vừa chuyển từ Tây Nguyên ra, đã khiến giới tội phạm trên địa bàn phải nghiêng mình kính nể. Nếu người ta vẫn gọi anh là Hoàng Luân như cũ thì chắc chắn Nhượng Bò đã biết đó là người năm xưa, đứng ra bảo vệ qua. Đến hôm nay, nếu không nhìn rõ Hoàng Luân trong bộ quân phục với cái biển ghi tên Phạm Luân trước ngực, thì chắc hắn cũng không thể ngờ đây chính là gã sinh viên cảnh sát Hoàng Luân năm nào. Bây giờ Phạm Luân mới để ý, vì vội đi mà anh vẫn đang mặc nguyên bộ quân phục. Sợ Nhượng Bò hiểu lầm anh, vì việc vụ án nên anh vội nói ngay. Anh Nhượng à, tôi không đến vì việc kia đâu. Tôi chỉ muốn hỏi anh về tung tích của gia đình Hoa thôi. Dù Hoa không còn, nhưng tôi cần phải tìm ra họ, vì tôi có một thứ phải trao lại cho họ. Nhượng Bò lắc đầu nhìn lại Hoàng Luân. Cuộc đời ông ta đã trải qua không ít thăng trầm, không ít lần ngửa cổ hỏi ông trời tại sao lại đối xử với mình như vậy. Nhưng bây giờ, thấy Hoàng Luân tha thiết hỏi tung tích về người con gái năm xưa mà ông ta không khỏi thấy đắng lòng. Hóa ra, hoàn cảnh của ông ta so với những con người này thì đã thấm vào đâu nữa. Hoàng Luân, tôi khuyên ông đừng đi tìm họ nữa. Phạm Luân liền chộp lấy ông ta lên mạnh. Vậy là anh biết họ ở đâu à? Họ đang ở đâu? Ở đâu vậy? Xin anh hãy nói cho tôi biết đi. Hoàng Luân, hãy quên cô ấy đi. Nếu ông nghĩ cô ấy đã chết rồi, thì ông có tìm lại gia đình, người thân của cô ấy, thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Giờ ông đã là một trung tá công an, ông đã có gia đình và vợ con rồi. Hà cớ gì, cứ phải làm khổ mình như vậy. Giọng Hoàng Luân hụt hẳn, chơi vơi, chưa bao giờ trong anh đau khổ hơn thế. Nếu có thể, thì tôi đã quên. Mãi sau này, tôi mới được biết rằng, chỉ hiểu lầm tôi mà cô ấy mới bị tên Mận lừa. Mới phải tha hương xa vào ổ quỷ. Tất cả là tại tôi. Tại tôi. Chính vì cô ấy đã chết, nên tôi càng không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Tôi muốn đến nhà cô ấy. Muốn thắp một nén nhang cho cô ấy và trả lại cho cô ấy một thứ vô cùng quan trọng. Tôi xin ông, tôi cầu xin ông. Tôi nhất định phải hoàn thành được tâm nguyện này. Nếu không cả đời tôi không thể tha thứ cho mình, mà cô ấy chết cũng không thể nhắm mắt. Nhượng Bò vẫn nhắm mắt lắc đầu không đáp. Ông ta không biết giờ mình che giấu sự thật hay là nói ra sự thật sẽ là tàn nhẫn với Hoàng Luân hơn.